Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088-1091 chương. Hậu Thổ Diệp Ngọc Xấu Phá Giới Dục Dung nói, tác giả, Vân Trung Tán Bộ Bốn Vực Thiên Ma Điên Tự Bạo, Nữ Hoa Tinh Phất Chiến Luân Hồi, Công Đức Kim Thân Truy Nhị Phân, Huyền Hoàng Địa Ngục Khởi Thần Uy. Trước mắt chân giới đại loạn đấu, trên cơ bản chính là này bốn cái chủ yếu chiến trường. Phân chia hết thảy chinh chiến trung tâm, thiên ma nhóm tự bạo, làm bốn vực các nơi tu giả. Không có một người có gan chính diện ứng đối, chỉ có đang không ngừng lùi bước bên trong, lợi dụng đã sớm chuẩn bị tốt trận pháp, nhanh chóng rút lui tu giả. Này căn cứ Trường Không Vô Kỵ bố cục trường hợp, cơ bản không có bất luận cái gì sai lậu, chẳng qua Bạch đã chết những cái đó thiên môn cao thủ. Nữ Hoa trong chiến đấu, tạo hóa chi luân, tạo hóa tam bảo, khởi phát tạo hóa thất tinh, kích khởi viễn cổ thánh khí thần uy. Hơn nữa nhân hoàng hợp lực, nhà Diệp Hàm Nhi căn bản vô pháp thoát thân, cần thiết vận dụng luân hồi chi lực mới có thể cùng chi đối kháng. Công đức kim thân bên này, đuổi giết thiết đạo giả phân thân, đã không biết nhiều ít hàng tỷ, bằng vào hiên viên kiếm bên trong chuyên trúc khắc chế hồng mông chi lực. Thẳng đánh đối với phương, kêu khổ không ngừng, nhưng thật muốn làm rớt hắn, chỉ sợ còn không phải nhất thời canh ba có thể quá hoàn thành. Huống chi cũng chỉ là không quá trọng yếu phân thân mà thôi. Nhất trung tâm địa phương vẫn là Phong Vân Vô Kỵ nơi này, vạn tiên trận bên trong, bằng vào tam thanh bảo tinh tức nhưỡng duy trì, còn có huyền hoàng bảo tháp trợ giúp, nhất cử trở về ưu thế, trấn áp 20 vị linh tiên vô pháp xoay người. Đồng thời, hắn cũng dẫn phát 18 trọng địa ngục bảo tháp, muốn cùng luyện ngục nơi, sáng tạo ra tân cái thứ hai địa phủ ra tới. Thiết đạo giả nhiều trọng bị động dưới, liền muốn đem luân hồi chi lực, cũng khai cấp 20 cái linh tiên. Luân hồi lực lượng nhịp cầu, cũng là thông qua hư vô chi lực chống đỡ, sát nhập vạn tiên đại trận. Chính là, làm vạn tiên đại trận chủ yếu lo liệu Phong Vân Vô Kỵ. Chờ chính là cơ hội này a. Ở thiết đạo giả hư vô chi lực bằng vào dưới, cuồn cuộn quay cuồng luân hồi chi lực cổng và sân bên trong. Phong Vân Vô Kỵ đôi tay liên tục phiên động, quỷ đế thần ấn trực tiếp buông xuống nơi đây. 18 trọng địa ngục bảo tháp, còn có luyện ngục thái âm tộc điên đảo thế giới, toàn bộ tạp vào luân hồi bên trong. Cùng lúc đó, Phong Vân Vô Kỵ trong miệng cũng nhanh chóng kêu gọi mà ra, hậu thổ nương nương Diệp Ngọc Xấu, còn không mau mau hợp đạo, lại khai đệ nhị địa phủ, dung hợp 18 quỷ thánh nhân. Phong Vân Vô Kỵ đánh chính là mục đích này, dựa theo hắn bản nhân thực lực, tuyệt đối không thể dễ dàng đi địa phủ tìm người, như thế thích hợp cơ hội, bỏ lỡ cũng không hảo lại có. Thiết đạo giả không nghĩ tới mấu chốt chỗ, vừa vặn bị hắn lợi dụng, 18 trọng địa ngục bảo tháp, còn có điên đảo thế giới, ở luân hồi lực lượng nhịp cầu bên trong, bằng vào quỷ đế ấn ký trợ giúp, hấp thu kia kêu một cái khủng bố, so với Diệp Hàm Nhi cái này đệ nhị hậu thổ, đều đáng sợ nhiều hơn nhiều. Trong đó, càng có một loại rõ ràng kêu gọi, cùng với Phong Vân Vô Kỵ thanh âm, trực tiếp chìm vào lục đạo luân hồi trung tâm bên trong. Thả xem giờ phút này lục đạo luân hồi trung tâm trong vòng, Diệp Ngọc Thục thực lực thế nhưng đã đạt tới đáng sợ thần đạo đỉnh. Nàng không hổ là hậu thổ bản tôn a, ngồi ngay ngắn ở chính mình sáng tạo lục đạo luân hồi. Một ngày vạn biến, ngắn ngủn mấy ngày đều đã tiếp cận tiểu thánh nhân cảnh giới. Lục đạo bên trong lực lượng đương nhiên cũng lấy nàng vì trung tâm, không ngừng thêm vào, tiếp tục tăng trưởng. Ở nàng cách đó không xa, Minh Hà lão tổ người này ngồi xếp bằng trong hư không, cùng với tu luyện thời điểm, cũng ở thể ngộ. Hậu thổ nói, xem như thành tâm học tập đi. Cũng liền ở ngay lúc này, phong vân vô kỵ thanh âm, chìm vào nơi đây, thiết đạo giả vốn dĩ vận dụng địa phủ luân hồi chi lực, là sẽ không bị bọn họ phát hiện, nhưng phong vân vô kỵ là bàn cổ, chỉ cần là cổng và sân khai, liền có thể trực tiếp kêu lên hai vị này đang ở tu hành cao thủ đứng đầu. Đương nhiên, Đông Nhạc Đại Đế Hoàng Phi Hổ, Phong Đô Quỷ Đế, còn có mặt khác Ngũ Phương Quỷ Đế, cũng không có khả năng không biết, bao gồm Hoàng Phủ Liệt Huân, đều cùng nhau đuổi tới. Giờ phút này địa phủ âm thật sâu trong hư không, tất cả mọi người đều tìm được rồi cái kia đi thông thượng giới, lấy hư vô chi lực che giấu mở ra đại môn, hết thảy, tự nhiên cũng toàn bộ rơi vào rồi bọn họ trong mắt. Chính là, hư vô chi lực lộ, đảo không phải đại gia dễ dàng có thể xuyên qua, chỉ có Diệp Ngọc Thục cái này hậu thổ thánh nhân chi thân thể, có thể không có trở ngại. Phong vân vô kỵ kêu la nội dung, ở đây tu hành cao thủ, cũng không có người không thể đủ nghe thấy, không người không thể đủ minh bạch. 18 cái quỷ nói thánh nhân, cái kia ngốc tử không rõ ràng lắm có ý tứ gì. Dừng lại tu hành Diệp Ngọc xấu còn không có nói cái gì. Minh Hà lão tổ ở ngay lúc này, đã đứng mũi chịu sào, trực tiếp lễ bái ở Diệp Ngọc Thục trước mặt thành thành khẩn khẩn nói. Nương nương, Minh Hà nhiều năm mạo phạm tuy có, lại chưa từng đối ngài mất tôn kính chi tâm. Lần này còn thỉnh ban cho cơ hội, chịu ta làm đệ tử. Cái này Minh Hà, rất thông minh, hậu thổ đại đạo, cao hơn một trọng lâu. Đồng thời cũng coi như là cho hắn cơ hội, làm viễn cổ đại lão hắn, có thể tiến thêm một bước đều là thiên đại chuyện tốt. Đuổi theo Tam Thanh, trong mộng chi mộng, tuyệt đối không dung bỏ qua trước mắt sự. Cho nên, mặt mũi bất chấp, trực tiếp bái sư, Diệp Ngọc Thục, đảo cũng rất coi trọng Minh Hà. Người này tuy rằng sát thiên sát mà sát chúng sinh, nhưng là bản tâm phía trên, có tự mình đạo nghĩa, không cổ hủ, không giả ngụy, đáng giá vừa thu lại. Vì thế, trắng nõn tay ngọc, ở trên hư không trung nhẹ nhàng nhất chiêu nói, Minh Hà đại đệ tử, Địa Tàng Vương nhị đệ tử, Đông Nhạc đại đế tam đệ tử, Phong Đô Quỷ đế tứ đệ tử, Ngũ Phương Quỷ đế bài thượng 9 vị, phía sau 9, phân cho điên đảo thế giới thái âm tộc 6 nguyên lão, cộng thêm vô kỵ cha mẹ Phượng Hoàng, tiểu muội Ngăn Nhu, 18 quỷ nói thánh nhân, tề động. Phong vân vô kỵ cấp Diệp Ngọc Thục cái này hậu thổ, chỉ điểm hoàn toàn mới con đường. Tuy rằng nàng không có khôi phục thánh nhân thực lực, nhưng vẫn mở ra thánh nhân đạo cơ, tâm tính ở hoàn toàn mới ngộ đạo tăng lên bên trong, cũng đã hoàn toàn bất đồng. Khâm điểm 18 cá nhân, sôi nổi cảm nhận được một cổ tới đến nỗi thiên đạo trung tâm lực lượng kêu gọi. Hết thảy đều biến không hề tương đồng. Trên không 9 người, địa phủ 9 người, cùng nhau cùng với Diệp Ngọc Thục hành động, thẳng đến chân giới bên trong 18 trọng địa ngục bảo tháp, đánh sâu vào mà đến. Này nếu là làm chúng nó thành công, cái này vũ trụ bên trong sắp xuất hiện một con tân thánh nhân, càng sẽ dần dần tăng lên ra một cái đuổi sát bàn cổ đại thánh nhân, siêu việt thế giới cấp bậc nhân vật. Nói như vậy, mang cho thiết đạo giả áp lực sẽ là đại đại tăng lên, nét ảnh hưởng hắn cắn nuốt thế giới a. Cho nên, hai bên chi lộ tuyệt đối không thể khai, không thể dung, cho dù là hôm nay hết thảy đều thất bại ở trong tay chính mình, hắn cũng không thể làm hậu thổ Diệp Ngọc Thục thực hiện được. Hư vô chi lực, thu địa phủ chi môn, cho ta khép kín, không quan tâm. Tuy rằng hắn nắm giữ hậu thổ mặt khác một chút thần phách, có thể làm hậu thổ vô pháp dung hợp siêu việt đại đạo, chính là cũng không thể ảnh hưởng những người khác. Hắn không nghĩ đánh cuộc, cho nên hắn nhất niệm chi gian, liền muốn thu hồi sở hữu lực lượng, rời khỏi, thậm chí nghĩ cách lại làm mặt khác kế hoạch. Địa phủ đại môn đang ở chậm rãi khép kín, hư vô lực lượng bắt đầu nhanh chóng biến mất. Đáng tiếc chính là này hết thảy không có khả năng như thế thuận lợi. Phong Vân Vô Kỵ bên cạnh xuất hiện một cái khổng lồ cự thú, thời không chi lực cấp tốc vận chuyển lên. Thiết đạo giả, xem ta Hiên Viên Nhất Kiếm chảm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.